Để anh yêu thương em, chương 28, chi cho tôi 10.000 số không sau số 1. Góc chuyện audio.com, chắc lão Hàn ra mất mặt lắm sau cái vụ bị thằng cháu đích tôn đuổi cổ ra khỏi nhà, còn cả con gái bộ trưởng Thiết Xà cũng vậy, chắc tức giận lắm. Nhưng kệ đi, hơi đâu mà rảnh rỗi đi quan tâm họ nữa, tôi bận đi học cách yêu boss. Rồi, còn cả phần điểm thực tập nữa, dẫu biết rằng bạn người yêu mới sẽ chẳng để mình bị con ép tổ trình ình đâu, nhưng mà tính mình lại cứ thích làm rõ ngô khoai sắn cơ chứ không muốn nhờ vả tí ào thế nó mới có cá. Tính, bạn người yêu cũng chả ý kiến gì, chỉ đưa ra yêu cầu nho nhỏ sáng đưa tôi đi làm tối đón về, tôi đi đâu thì hai đứa cùng đi, bảo hắn ở nhà một mình. Thì buồn chán lắm, nhõng nhẽo như trẻ con mất mặt quá, mấy người đàn em của hắn mà biết hắn như thế này thì sao nhờ, chắc là hàm rơi luôn xuống đất luôn ý chứ. Hôm nay hắn ra ngoài từ sớm mặt mày đăm chiêu lắm, khi trở về ý tôi hỏi mà hắn cứ thở dài thôi, đến là bực mãi, tôi chán không hỏi nữa thì lại láo. Cáo nói cơ, mai anh đi công tác bên Singapore 3 ngày. Ờ, tôi vừa xem TV vừa đáp, bị hắn chiều quen nên hư mất rồi, hắn tôi cũng coi không luôn, không thèm nể mặt. Linh, anh đi tận 3 ngày, đi vui vẻ, ở nhà em sẽ tận hưởng chơi thật tốt. Tôi vừa ói vừa cười sảng khoái trêu hắn, em, Vũ chắc cạn lời rồi, bảo bối em làm anh không vui, có công chuyện thì đi, em không nỉ non anh ở lại. Làm nhanh xong sớm thì trở về, tôi nói, em đi cùng anh được không? Vũ ôm lấy cổ tôi dụ dỗ, không đi, em còn bài tập chưa làm xong, hơn nữa em bị say máy bay nên anh cố gắng mà đi một mình đi, đừng hòng dụ dỗ bản tiểu thư này đi cùng. Nghĩ ngẫm một chút rồi Vũ cũng gật đầu, sau này muốn để bảo bối đi cùng chắc phải nhờ Trần Luật, bác sĩ có tâm của chúng ta đã bị lãng quên, điều chế ra thuốc chống say máy bay, buồn thật ấy, ngủ sớm đi nát, em chuẩn bị đồ để anh đi. Ừm, nát nữa, Vũ nằm ườn ra giúp pha như con mèo lười rụi rụi vào bụng nhỏ cả bảo bối mà. Ngủ, mai không được ôm cái con người này ngủ sẽ rất khó chịu nha. Ngủ đi đừng có nhộn nữa, em còn xem phim nữa. Thành công khi bạn ý ngoan ngoãn nằm ngủ đến sáng, lúc đi quyến luyến lắm mãi mới chịu lên máy bay, như đứa con nít ấy. Tôi thừa lúc anh người yêu không có nhà liền đi đây đó mua sắm chút ít. Tiền lương công ty chả cũng hậu hĩnh lắm, tình hình này tha hồ thả ga. Tôi bắt xe về nhà cũ, nơi này vẫn rất sạch sẽ gọn gàng, ghé vào quán bốn đầu ngõ chào hỏi vài người quen rồi thưởng thức được những món ăn vỉa hè quen thuộc, vừa cầm túi xoài dầm vừa hát vu vơ mấy câu thì một chiếc xe Ferrari phanh khự lại trước mặt tôi, rồi người ấy xuống xe nói với tôi một cách rất lịch sự, tôi mời cô uống cà phê được chứ? Ok, tôi nhếch môi nhìn Thiết Xà, cô ta cũng rất là thẳng thắn, bắt đầu câu chuyện là bốp nguyên vào mặt tôi câu. Bao nhiêu, cái này hay có trên phim ảnh có rất nhiều nha, bao nhiêu tiền để tôi tránh xa khỏi Hàn Vũ à, tôi hất cằm ngạo mạn lên tiếng. Phải, có đủ tiền trả cho tôi không mà đòi trả tôi nói mấy vụ như thế này tôi thay con bé Hằng giải quyết cũng coi như có kinh nghiệm rồi, muốn bắt nạt sao, Hạ Linh này theo luôn ý chứ, $1.000 và một căn biệt thự ở Hồ Tây đủ cho cô rồi chứ. Thiết Xà đẩy sổ đỏ và tấm chi phiếu về phía tôi. Ẻo, sao cô ta trả cho giá của Hàn Vũ bèo như thế cơ chứ? Cô không thấy như thế là ít quá so với giá trị của Hàn Vũ sao? Ít nhất, phải cho tôi thêm 10.000 số không sau số 1 ấy thì may ra Hạ Linh này sẽ suy nghĩ lại. Cô, cảm ơn vì tách cà phê nhé, khi nào gom đủ tiền thì hãy tìm tôi. Góc chuyện audio.com, bây giờ tôi phải về nhà rồi. Chào cô, khách trương.